Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, thật can đảm. Đại Quan Nhân nói, nếu là mình có thể quan tưởng bản mệnh tinh thần, thành công, kia là không còn gì tốt hơn sự tình. Đối với tu luyện về sau, càng là làm ít công to. Đương nhiên, nếu là không cách nào bản thân quan tưởng bản mệnh tinh thần, muốn mời Đại Quan Nhân ra tay trợ giúp cũng không phải không thành, bất quá tại trước đó tốt nhất có thể đem trạng thái bản thân, mặc kệ là thân thể vẫn là trạng thái tinh thần điều trị đến tốt nhất. Dựa theo Đại Quan Nhân lời giải thích, nếu là thân thể càng thêm mạnh mẽ, tinh thần càng cường đại, chờ quan tưởng bản mệnh tinh sau khi thành công, về sau tu luyện liền càng phát ra thuận lợi, mà lại thực lực tốc độ tăng lên cũng càng phát ra tấn mãnh, sẽ không xuất hiện nửa đường đột nhiên lác vấn đề. Dù sao tinh quang tôi thể, tự thân thể cùng tinh thần không quá quan, tiếp nhận cực hạn không đủ cao, về sau liền có thể bị các huynh đệ triệt để kéo dài khoảng cách. Muốn đền bù trước đó thiếu thốn, cần trả ra đại giới quá lớn, lớn đến chư vị tuyệt đối không nguyện ý nếm thử tình trạng. Thế nào tăng cường thân thể rèn luyện, còn có tinh thần đoán luyện, kỳ thật tương đương đơn giản kia. Đại Quan Nhân đều cho chúng ta trải tốt đường. Đại Quan Nhân trong quân đội phổ cập ngạnh công, còn có các vị có truyền thừa võ nghệ đều thành. Về phần tinh thần đoán luyện quan tưởng pháp, Đại Quan Nhân cũng phổ cập một chút thô thiển pháp môn. Mọi người nếu là nguyện ý học có thể thử một lần. Nếu là có thể đem võ nghệ cùng tinh thần đoán luyện đến trạng thái tốt nhất, chờ Đại Quan Nhân hỗ trợ tiến vào bản mệnh tinh quan tưởng pháp tu luyện nhập môn, không cần đến 2 tháng, liền có thể cùng nào đó một dạng thực lực đột phi mãnh tiến, sử tiến trong doanh trướng, chật ních đến đây tìm hiểu tường tình đầu lĩnh. Người này cũng không có ẩn giấu che ý nghĩ, đem tự mình biết hiểu tin tức toàn bộ đạo ra. Sử Đại Lang, nói một chút ngươi ở bản trại tu luyện trải qua. Chờ Sử Tiến kể rõ có một kết thúc, xen lẫn trong một đám đầu lĩnh bên trong, cùng Sử Tiến quan hệ phải tốt hoa trắng rắn Dương Xuân hét lên. Cũng bảo chúng ta huynh đệ tìm hiểu một chút. Đầu lĩnh còn lại vội vàng lên tiếng phụ họa. Trong lúc nhất thời trong doanh trướng ồn ào náo động một mảnh. Cái này có cái gì tốt nói? Sử Tiến cười ha ha nói. Nào đó cùng giải ra hai vị huynh đệ trở lại bàn chạy về sau, Đại Quan Nhân cũng không có ngay lập tức liền giúp chúng ta tiến vào bản mệnh tinh quan tưởng tu hành trạng thái, mà là trước gọi từ giáo sư hảo hảo thao luyện một trận. Chư vị huynh đệ cũng biết, từ giáo sư trước đó thế nhưng là đảm nhiệm qua ngự tiền kim thương ban giáo đầu. Bất luận là tự thân võ nghệ vẫn là dạy bảo võ nghệ năng lực đều tương đương lợi hại. Dù sao nào đó cùng giải ra huynh đệ đều thu hoạch không ít, tất cả đều thuận lợi tiến vào nhất lưu cảnh giới. Đợi đến nào đó cùng thực lực giải ra huynh đệ đình chỉ tiến bộ, Đại Quan Nhân liền tự mình xuất thủ giúp chúng ta tiến vào bản mệnh tinh quan tưởng nhập môn, về sau lại thành công điểm tinh. Chờ đến công minh ca ca gọi đến lúc, đã bắt đầu dẫn động tinh quang tôi thể. Lời nói hời hợt, thật có chút sự tình lại là tận lực xem nhẹ. Tỉ như xài Đại Quan Nhân cũng không có gấp như vậy giúp bọn hắn tiến vào quan tưởng trạng thái tu luyện. Bất quá bởi vì Tống Giang nhiều lần thúc giục, còn có bọn hắn bản thân yêu cầu, lúc này mới sớm ra tay giúp đỡ. Dựa theo Từ Ninh trong âm thầm chuyển đạt Đại Quan Nhân lời giải thích, nếu là có thể hoãn một chút, chờ bọn hắn thực lực tiến thêm một bước lại tiến vào quan tưởng trạng thái tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Còn có Tống Giang khẩn cấp thúc giục bọn hắn gia nhập hàng ngũ chiến đấu, vừa mới trải qua tinh quang tôi thể bọn hắn, dựa theo Đại Quan Nhân lời giải thích chính là thực lực đột phi mãnh tiến thời điểm tham gia chiến đấu cũng không phải là chuyện gì tốt. Một khi thụ thương hoặc là tinh thần không đủ tập trung tu luyện, hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Có thể nói, từ khi bọn hắn lựa chọn dựa theo Tống Giang ý tứ, sớm trở về, tiền tuyến gia nhập chiến đấu, đã rất không có khả năng đuổi kịp Lỗ Chí Thâm tiến độ tu luyện cùng thực lực tiêu chuẩn. Một số thời khắc, quá mức vội vàng là phải bỏ ra đại giới. Đương nhiên, những này chỉ có trong lòng Sử Tiến và Giải Gia huynh đệ nắm chắc, cũng không có báo cho người bên ngoài. Liền ngay cả Tống Giang đều không có báo cho. Tuy nói lãng phí thực lực đột phi mãnh tiến cơ hội thật tốt. Bất quá về sau, không phải là không có bù đắp cơ hội. Chỉ là cần càng thêm cố gắng mới. Có thể, Sử Tiến và Giải Gia huynh đệ tự nhiên sẽ không sợ sệt cố gắng. Bọn hắn cũng trong âm thầm thương lượng qua, chờ trinh phạt phương tịch chiến sự kết thúc về sau, bọn hắn liền chủ động trở về bản trại, mời Sài Đại quan nhân chỉ điểm bọn hắn tiến thêm một bước. Một đám đầu lĩnh nghe Sử Tiến giảng giải, trong lòng cơ bản sáng tỏ tinh thần, quan tưởng một chút tình huống căn bản cùng chú ý hạng mục. Có ý tưởng, tự nhiên sẽ ở trong âm thầm chậm rãi tăng lên bản thân. Không vẻn vẹn là cường kiện thân thể, cũng có lớn mạnh tinh thần ý nghĩ. Đương nhiên, cũng có đầu lĩnh lơ đễnh, cảm thấy dưới mắt sinh hoạt liền rất tốt, không cần thiết tốn hao quá nhiều tinh lực tiếp tục cố gắng. Lại nói, bọn hắn cũng tin không được Sài Đại quan nhân, cũng mặc kệ nói thế nào, Sài Đại quan nhân lực ảnh hưởng tiến thêm một bước, đồng thời cũng kích thích tiền tuyến đầu lĩnh hăm hở tiến lên chi niệm. Dù sao muốn tiến tới đầu lĩnh vẫn là chiếm đại đa số. Trong quân các tướng lĩnh cử động, Tống Giang tự nhiên nhìn ở trong mắt, cái gì đều làm không được. Cũng may trinh phạt phương tịch chiến đấu thuận lợi, mặc kệ là đồng quán hay là triều đình khen thưởng không ngừng, cái này gọi Tống Giang tâm tình cũng không tệ, không có quá đem đầu lĩnh nhóm tiểu động tác để trong lòng. Hắn mục đích là thăng quan phát tài, cùng đám đầu lĩnh tăng thực lực lên ý nghĩ cũng không xung đột. Ở sâu trong nội tâm, đối với đám đầu lĩnh cử động rất xem thường. Ở Đại Tống bực này, mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao hoàn cảnh, coi như thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào, còn không phải bị áp chế đả kích mục tiêu. Lỗ Chí Thâm đủ mạnh đi, cũng không phải ngoan ngoãn thay triều đình bán mạng. Đương nhiên loại ý nghĩ này một mực chôn sâu đáy lòng, ai cũng không biết được. Tinh thần quan tưởng pháp, đồng quán tự lẩm bẩm, tâm tình nói không nên lời phức tạp khó hiểu. Trong Lương Sơn đại quân lại ra ba vị không phải người cường giả, ở trinh phạt phương tịch bộ đội sở thuộc quá trình bên trong phát huy kinh người tác dụng, tình huống này lập tức liền bị hắn biết được. Một cái Lỗ Chí Thâm liền đã tương đương khoa trương, lại đến ba cái con. Phải rồi, hắn lập tức phái ra tâm phúc, lặng yên chui vào Lương Sơn trong quân, tìm hiểu mấy vị này không phải người tồn tại căn bản. Cũng chính là bọn hắn như thế nào trở thành không phải người tồn tại, vốn cho là sẽ rất khó, ai ngờ dễ như trở bàn tay liền tìm hiểu đến tình hình. Thực tế, chỉ là tìm hiểu đến tình huống, lại gọi đồng quán tâm tình rất không tươi. Đẹp, đạo trưởng, người cảm thấy chuyện như vậy là thật à? Đồng quán cũng không phải đồ đần, dò xét sự tình quá mức thuận lợi. Ở trong đó nếu là không có yêu thiêu thân làm sao có thể. Cũng may trong quân cao nhân không ít, những đạo trưởng kia cùng đại sư chinh chiến không được, nhưng ánh mắt kiến thức lại là nhất đẳng, cường hãn. Tối thiểu ở trên đây có thể giúp một tay nhìn một chút. Không, đến mức bị người lừa bịp đi. Đây là thật, được mời tới đạo trưởng suy nghĩ trận. Con mắt chậm rãi tỏa sáng, gật đầu nói, đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt. Tinh thần quan tưởng pháp, đặt ở chủ thế giới đều là đỉnh tiêm công. Pháp, đặt ở thủy hử thế giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, lưu truyền ra đi không phải công pháp hoàn chỉnh, nhưng chính là như thế cũng gọi được mời tới đạo trưởng biết bao nóng mắt. Cái kia có thể tu luyện à? Đồng quán tâm động, vội hỏi, Lương Sơn bên kia có mấy vị tu luyện có thành tựu gia hỏa? Chính là Lỗ Chí Thâm mấy cái kia. Đạo trưởng hẳn là minh bạch nào đó ý tứ. minh bạch, được mời tới đạo trưởng liên tục gật đầu. Hắn trong quân đội cũng trà trộn một thời gian thật dài, làm sao có thể không rõ ràng Lương Sơn đại quân bên kia Lỗ Chí Thâm thực lực có bao nhiêu khoa trương. Nhìn chằm chằm trong tay quan tưởng pháp, đạo trưởng trầm ngâm chốc lát nói, muốn tu luyện nhập môn không phải đơn giản như vậy. Nói thế nào, Đồng Quán gấp, hắn kỳ thật cũng muốn tu luyện, chỉ cần ngẫm lại Lỗ Chí Thâm đám người không phải người biểu hiện, trong lòng của hắn liền trở nên kích động. Chấp trưởng Tây quân nhiều năm, có thể nhất lý giải trong quân đội trà trộn khó xử, hoặc là đánh quen thắng trận lão tướng, hoặc là danh tướng, hoặc là chính là thực lực bản thân được đến các tướng sĩ tán thành, không phải chính là thống soái cũng rất khó thật nắm giữ quân đội. Dưới mắt liền có như thế một cơ hội, chỉ cần mình võ nghệ có thể có Lỗ Chí Thâm khoa trương như vậy, Tây quân tướng sĩ cái nào dám không phục. Như thế quan tưởng pháp muốn nhập môn, nhất định phải đối với ngôi sao có đầy đủ hiểu rõ mới thành. Nhưng đạo trưởng lại giống như một chậu nước lạnh trực tiếp dội xuống, tưới đến Đồng Quán xuyên tim. Hắn nếu là có bực này năng lực, cần gì phải đi trong cung mưu đường ra, mặc kệ là Liều Khoa cử hoặc là mưu khâm thiên giám chức vị. Không, Thơm a. Bất quá Đồng Quán rất nhanh kịp phản ứng, lên tiếng nói, không đúng, Lỗ Chí Thâm cũng bất quá là cái thô hán, hắn là thế nào tu luyện thành công? Đạo trưởng trầm ngâm nói, khả năng là xuất ra môn công pháp này sai. Đại quan nhân dùng cái gì thủ đoạn đi? Xài đại quan nhân, Đồng Quán ánh mắt lăng lệ, trong lòng lập tức giật mình, làm tiền triều hoàng thất hậu duệ. Nếu nói xài đại quan nhân kế thừa một chút thủ đoạn lợi hại cùng truyền thừa, cũng không thể coi là kỳ quái. Chỉ là trước đó, hắn cho tới bây giờ đều không có đem vị này để vào mắt. Chủ yếu là, xài đại quan nhân cũng không có theo quân, không ở Lương Sơn đại quân doanh trại bên trong, tự nhiên sẽ không khiến cho Đồng Quán chú ý. Nhưng là bây giờ, có tinh thần quan tưởng pháp, hắn nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Rất là khí quyển đem dò tới tinh thần quan tưởng pháp phục chế một phần giao cho mời tới đạo trưởng, xem như kết một thiện duyên. Chờ đạo trưởng mặt mũi tràn đầy vui vẻ rời đi về sau, Đồng Quán sắc mặt mới chậm rãi âm trầm xuống. Mẹ nó, Tống Giang quả thật có chút thủ đoạn. Lúc này, nếu là hắn vẫn không rõ, nhẹ nhõm được đến tinh thần quan tưởng pháp là Tống Giang thủ bút, hắn cũng không cần tiếp tục ở trong quan trường hỗn. Đạo lý rất đơn giản, Tống Giang đây là muốn đem ở xa Lương Sơn bản trại xài đại quan nhân kéo xuống nước a. Về phần vì sao như thế, trong lòng Đồng Quán nắm chắc, trước đó phái thám tử tìm hiểu đến tin tức liền có thể giải thích. Tống Giang chỉ huy bất động bản trại nhân mã, đây mới là yếu tố mấu chốt. Lấy Đồng Quán chìm đắm quan trường nhiều năm kinh lịch, cái kia nhìn không ra vấn đề trong đó. Đừng nhìn dưới mắt Lương Sơn bản trại cung ứng Lương Sơn đại quân hậu cần vật tư không có vấn đề chút nào, có thể sau sẽ còn như thế a. Lấy Đồng Quán đối với Tống Giang quan sát, người này cũng là trưởng khống muốn cực mạnh tồn tại, nhìn hắn thủ hạ kia một phiếu tiểu đệ liền biết được có chút tồn tại võ nghệ qua quýt bình bình, căn bản cũng không thích hợp trong quân đội hiệu lực. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đem người mang lên, Tống Giang có mãnh liệt trưởng khống muốn, nhưng Lương Sơn bản trại lại không nghe chào hỏi, làm sao có thể không dậy nổi bẩn thỉu. Người này nhất quán cho người ngoài nghĩa khí làm trọng hình tượng, tự nhiên không tốt tự mình ra mặt nhằm vào tọa trấn bản trại xài đại quan nhân. Như vậy lợi dụng một thanh đồng mỗ người rất nói thông được. Người này thật can đảm. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.